Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, Đan Chu lừa dối. Dương Đế Sơn biết được Chân Lăng thị chiến bại tin tức. Bạo Sơn Chân Lăng đã toàn bộ thối lui đến Dương Đế Sơn. Mà cổ xưa bi ca từ bọn hắn trong miệng hát lên. Điều này làm cho Dương Đế Sơn vô diễn bộ cảm giác được áp lực như núi. Mặc dù đã sớm biết Tam Miêu rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại vô diễn bộ bên trong. Thông Giang, Tê Liền hai thị các thủ lĩnh đụng rồi cái đầu. Phải thương lượng một cái tiếp xuống đánh như thế nào. Thế nào phòng ngự, Dương Đế Sơn sau đó chính là tu thủy. Thông qua hạ sơn các loại lưỡng sơn, đại đạo. Liền có thể đến Tuân Sơn sở tại phương Nam. Cũng chính là Trung Nguyên cùng với Tam Miêu chỗ xưng hô, đủ cạn nguyên. Nam Bộ chư giã chính mình cũng không như thế tự xưng. Đủ cạn dĩ nhiên không phải hậu thế, nông cạn. Mà là chỉ phi thường rộng lớn mà lại nước không sâu đồng bằng. Phía trước một đoạn thời gian, phương Nam từ chúng ta nơi này mua rất nhiều yểm thụ. Từ Chân Lăng Sơn mua rất nhiều đàn mộc. Mà gần nhất, chúng ta người còn nói. Dường như tại tu thủy đầu cùng, xảy ra chuyện gì sự tình, động tĩnh rất lớn, trong sơn dã lũ dã thú cũng bắt đầu hướng Dương Đế Sơn di chuyển, lần trước những sứ giả kia nói. Phương Nam ngay tại chế tạo có thể đối phó Tam Miêu vũ khí cùng vũ khí. Tam Miêu liên tiếp bại, Bạo Sơn, Chân Lăng, khí thế hùng hổ, đã tới nhà chúng ta cửa. Hiện tại chỉ có liên hợp phương Nam chúng ta mới có một chút đánh thắng hy vọng. Đúng vậy a, liên hợp phương Nam, mong muốn bảo hộ của chúng ta gia viên, nhất định phải đi phương Nam mua chút ít binh khí. Vài cái thủ lĩnh nhân vật đang thảo luận mà lại, bỏ phiếu sau đó, quyết định đi phương Nam mua chút vũ khí, mà vô diễn bộ rất nhanh triệu tập 25 bộ thủ lĩnh nhân vật. Trong đó ngoại trừ phụ trách tiếp thu Bạo Sơn, Chân Lăng nhân khẩu người ở ngoài, cái khác bộ tộc tộc trưởng. Đều phải tiếp cận ít tiền ra tới nhưng Dương Đế Sơn bộ tộc liên minh đều là kết nhóm đi qua ngày. Bởi vì nơi này sản vật phong phú cũng liền dẫn đến ngoại thương cơ hồ là không. Nội bộ lưu thông trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật hình thức. Mặc dù mọi người cũng có bằng bối. Thế nhưng quả thực không nhiều a. Cái này, vỏ sò không đủ, đưa chút trâu lợn ngươi xem được không? Có bộ tộc vu sư xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cũng được a, gia súc cũng được a hoặc là lương thực. Hạt giống, ngược lại muốn đánh thua những này đều không có rồi. Không tốt a, hiện tại chính là đánh trận đâu. Gia súc muốn giữ lại ăn a. Nói cái gì lời nói? Không cho gia súc, người ta làm sao có thể cho không người vũ khí a, đúng a. Nếu là đánh thua, còn ăn cái gì ăn a? Hoan đâu bọn hắn lúc đầu kế hoạch đi hạ sơn nhìn xem. Thế nhưng không nghĩ tới. Khi Đan Chu nghe nói đám người này đến thời điểm. Liền nước cũng không có quan tâm uống. Lập tức liền đi bọn hắn nơi ở. Đế tử. Hoan đâu trông thấy Đan Chu. Biểu hiện rất cung kính. Mà Thương Thư càng là như vậy. Cho tới Yến Long. Nhưng là vỗ vỗ Đan Chu vai. Hiển nhiên cùng hắn quan hệ rất tốt. Chúng ta đều thấy được. Người tại phương Nam làm ra công tích, cái kia giang thủy biên giới cỡ lớn đồ gỗ, cùng với nơi này đủ loại biến hóa, nghe nói đều có ngươi tham dự. Khi đế biết rõ những này sự tình, hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Đan Chu cười khổ, không, chỉ sợ là càng thêm phải lớn phát lôi đình đi. Yến Long cười ha ha, thế nhưng tiếp lấy lên đường, đó là bởi vì đế còn không biết, những này gỗ mới khí. Có thể cho thiên hạ sinh hoạt cùng kiến thiết, mang đến như thế nào to lớn biến hóa. Chúng ta nhìn thấy, khẳng định so đế phán đoán muốn chân thực nhiều. Yến Long biểu thị ngươi hoàn toàn không cần lo, lắng, không có vấn đề, thúc bảo kê ngươi, mà Thương Thư nhưng là biểu thị chính mình sẽ như thực bẩm báo. Cho tới Hoan đâu, lại không biết cười mỉm suy nghĩ cái gì, ngoài miệng ngược lại là làm ra giống như Yến Long hứa hẹn. Bất quá so đo quy so đo, mọi người hay là cùng một chỗ làm việc đồng bạn, hiện tại còn không có đến nói chân thật định người thừa kế nhân tuyển thời điểm. Bởi vì năm đó, đế đi tìm Ngạo Khuyết, lại hỏi Hứa Do, sau này lại gặp Tử Châu Chi Phụ. Lúc ấy cũng là nói muốn nâng thiên hạ, làm đến trong thành rất nhiều tâm tình người ta đại loạn. Nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Loại này sự tình, không kéo tới cuối cùng đánh nhịp, liền khỏi phải lo lắng quá mức. Có một việc, còn xin các vị giúp. Đan Chu đối mấy có người nói. Tại phương Nam, ta chưa hề dùng Đan Chu danh tiếng, mà là có dùng tên giả, hiểu. Hiểu, đại nhân vật đi tới phương Nam. Nếu để cho đế tử thân chân bước tại hiểm cảnh, việc này một truyền, đám kia Đông Di Bách Việt các tộc trưởng chỉ sợ sẽ có chút ít thở không nổi. Lâm Trận ôm bệnh sao, đế phái đế tử đến phương Nam khảo sát một chuyện. Vốn cũng không để cho đế tử nhiều lời chính mình tục danh. Thích hợp để cho những cái kia cao tầng biết rõ là được. Phía dưới người, xưng ngài vì đào đường sứ giả, hay hoặc là hoan đâu như thế đáp ứng. Sau đó lời nói ngôn ngữ đánh cái ngoặt. Đan Hà Sơn A Hồng. Đan Chu mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Thế nhưng tiếp xuống hoan đầu hữu ý vô ý một câu nói, để cho Đan Chu trong nháy mắt nhấc lên tinh thần, mà lại trở nên nghiêm túc lên. Đương nhiên, không biết liên quan tới Xích Phương Thị Vu, ngài lại là ý kiến gì đâu, nói muốn tiến cử đến Trung Nguyên. Thậm chí hy vọng hắn trở thành đời tiếp theo đế người ứng cử. Đan Chu dĩ nhiên không phải đồ đần. Thương thư, hoan đâu, có thể hỏi ra loại lời này. Hiển nhiên là Hy Thúc cũng không có đem sự tình nói cho bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn cũng không phải là có thể thực tình giao lưu người. Liền Yến Long cũng không thể biết rõ. Xích Phương Thị Vu, à, kia là cái không tệ tiểu vu sư, kỳ thực các ngươi biết không? Hắn tại Trị Thủy phương diện rất có một bộ. Lần này khai sơn nước sôi cái gì? Kỳ thực đều là hắn am hiểu phương diện, chủ đề chuyển di rất thành công. Ba cái đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau. Ồ, xin lắng tai nghe, Văn Mệnh rốt cục gặp được Vân Tái. Nhưng lần này là xa xa thấy được. Trung Nguyên ba vị đại nhân vật, cần phương Nam địa khu người chủ trì. Đối trước mắt vũ khí chế tạo, cùng với phương Nam tình huống, Tam Miêu tình huống tiến hành một cái hệ thống báo cáo cùng giảng dài. Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư đến đây. Tại mấy ngày mưa to kết thúc về sau, ba vị đại nhân vật nhìn thấy Tuân Sơn Đại Vu Sư đích thân đến, cũng là 10 phần hữu lễ gặp mặt. Vân Tái liền đi theo Đại Vu Sư bên mình. Phương Nam mưa to hạ thật nhiều ngày, trên núi lại có địa phương đất lở. Tại trước mắt tình huống phía dưới, tạm thời còn không có cách nào đi tiến hành gia cố khiêng đất lở công trình. Mà Vân Tái nhưng là đề nghị, chờ đến cái này sự tình sau đó, nhìn xem hạ sơn nơi này trực tiếp mở thành ruộng bậc thang được rồi. Đối với cái khác cỡ lớn công trình, ruộng bậc thang cùng mở sơn thể rãnh thoát nước, cùng với trồng cây trồng rừng, là cổ thời đại hữu hiệu nhất ba loại đề phòng sơn thể đất lở phương pháp. Mặc dù cũng không phải là nói ra liền sẽ không đất lở, thế nhưng ít nhất so không ra tốt mà ruộng bậc thang vật này. Đột nhiên đâm trúng quý vu chủ nội tâm. Đây chính là Vân Tái lần trước nói. Phải để nếu như hắn từ bỏ đất đai, có thể trừ trên núi mở ruộng bậc thang. Đây chính là Vân Tái cho ra biện pháp giải quyết. Mặc dù ruộng bậc thang sản lượng so sánh bình nguyên cày cấy không có bất kỳ ưu thế nào, đồng thời còn đối với sức người tiêu hao cao hơn tại bình nguyên cày cấy, thế nhưng so sánh với lũ lụt vấn đề tới nói, ruộng bậc thang không chỉ có thể phòng ngự núi tai hại, cũng tương tự có thể đề phòng thủy tai hại. Tại sức người cùng tai hại trước mặt, đầu óc không có hư đều hẳn là lựa chọn người trước. Đương nhiên ruộng bậc thang một cái tác dụng phụ chính là đối với thảm thực vật phá hư tương đối nghiêm trọng. Bất quá cái này thời đại nhân khẩu quá ít, cũng không giảng cứu cái gì bảo hộ hoàn cảnh. Chính Vân Tái đều đi đốt rừng mở đất, tự nhiên cũng sẽ không đi nói cho người khác biết muốn bảo vệ hoàn cảnh gào bảo hộ cái trứng gà. Lại bảo vệ xuống chính mình liền phải chết. Bất kỳ cái gì sinh mệnh đều là lấy chính mình sinh tồn vì đệ nhất tiền để yếu tố. Cái khác sự tình về sau có năng lực rồi nói sau. Văn Mệnh đứng tại Hữu Sùng Thị người bên trong, nghe được Vân Tái cho ra đề nghị, nói là muốn tu kiến cái gì con đường, mà lần thứ nhất trông thấy Trung Nguyên đại nhân vật. Vân Tái đang nói xong sau đó liền không lại quá nhiều mở miệng. Hoan Đâu quan sát một chút Vân Tái, cười cười, ý vị thâm trường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.